Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 31, ăn ké. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch trước đó, ngày thứ hai xuất phát, đội bảo cuối cùng cũng rời trường Lạc Trấn sau bao ngày ngột ngạt, tai nấy đều vui mừng. Chưa rời trấn đã nghe các đội trưởng hô vang hiệu lệnh trường phong uy vũ. Một người hô, cả chục người đáp, như muốn chút bỏ hết sự bực dọc và ấm ức những ngày vừa qua. Quách Húc và Thiết Y mặc áo giáp, cưỡi ngựa đi đầu. Nghe tiếng hô vang khắp xung quanh, không khỏi nhìn nhau cười. Kỳ lạ thay, kể từ khi rời trường Lạc, đường đi thuận lợi đến bất ngờ. Suốt 5, 6 ngày qua, chẳng gặp bọn cướp nào. Quách Húc, Phong Bình, Thiết Y cũng thỉnh thoảng bàn tán về kẻ đứng sau vụ việc, nhưng chẳng đi đến đâu. Họ nhắc tới thiếu chủ Hoang Viên liên quan đến quan tài pha lê, đoán ông Thái Bắc sẽ tìm nàng gây rắc rối. Họ đoán mối quan hệ giữa nàng với Diêu Thân Vương. Tại sao kho báu lớn như vậy lại giao vào tay nàng? Thái Ngọc từng nhắc, Diêu Thân Vương đa nghi lắm, ngày lập mưu, ngay cả Tịnh Cơ cũng giấu không nói, làm sao ông ta lại dễ dàng trao kho báu? Ta đoán nhiều khả năng là thiếu chủ Hoang Viên tự xoay sở lấy sau đó. Một ngày, khi đến Chào Hồ, Quách Húc thúc Lục Gia đưa hàng. Đỏ, đến Tuyên Thành, Lục Gia chẳng dám từ chối. Quách Húc chọn ra mười mấy người giỏi nhất đi cùng. Số còn lại theo Lục Gia đến Tuyên Thành. Khi tới Đồng Lăng, địa hình cao, núi non liên tục, cách Hoàng Sơn và Cửu Hoa Sơn một ngày một đêm đi đường. Phong Bình từng qua đây, nhắc tới cảnh đẹp Hoàng Sơn, nói đến mức Thái Ngọc, đoạn Lăng La cũng thèm muốn ghé thăm. Thiết Y cười, thật muốn đi thì khi về chúng ta có thể vòng qua Hoàng Sơn ngắm cảnh. Quách Húc cũng cười, Hoàng Sơn hội tụ tinh hoa các ngọn núi. Chúng ta dĩ nhiên không thể bỏ qua. Câu nói khiến mọi người cười vang, chỉ có đoạn Lăng La vì nghĩ tới ngày kết thúc chuyến hộ tống sẽ chia tay mọi người, không khỏi buồn bã. Hai ngày sau, họ đi vào sâu vùng núi An Huy. Mọi người tự tăng cường cảnh giác, đêm ấy ngủ ngoài đồng. Thực ra nơi này cách trấn không xa, nhưng nếu vào trấn nghỉ, đường đi sẽ phải vòng lại, nên họ quyết định nghỉ ngoài trời cho tiện. Khi dựng trại, trời chưa tối hẳn. Vì thân thể đoạn Lăng La yếu ớt, nàng được nghỉ trước. Những người khác đào đất dựng bếp chuẩn bị bữa tối, bỗng nghe tiếng leng keng từ xa, ngẩng mắt, thấy vài chiếc xe la châu kéo đến, mỗi con la đều treo chuông. Quách Húc và mọi người ban đầu nghĩ là đoàn xe vận chuyển bình thường, không để tâm. Ai ngờ các xe đi vào khu trại, người dẫn đầu gọi to. Phía đối diện có phải là thiếu chủ Trường Phong, Quách Đại Thiếu? Quách Húc đứng thẳng, tay chắp trước ngực. Chính là hạ quan đây, không biết vị nào. Trong lúc trao đổi, mọi người trong đội tay đặt lên chuôi kiếm, đề phòng biến cố. Người dẫn đầu mừng rỡ, tốt lắm, đã chờ hơn 10 ngày, cuối cùng cũng gặp được. Nói xong, vẫy tay cho cả đoàn xe tiến lên. Quách Húc quan sát kỹ, thấy người dẫn đầu mập mạp, mặc áo bâu, mặt mang vẻ kinh doanh quen thuộc, không giống giang hồ, mà như chủ quán rượu. Quả nhiên, người này nói. Ta là chủ quán rượu ở trấn gần đây. Hàng chục ngày trước đã có người đặt trước rượu thịt cho quý đội, nói là Quách Đại Thiếu sắp tới. Ai ngờ mỗi ngày ta đều cử người ra trấn xem, đi qua đi lại chẳng thấy dấu hiệu đoàn hộ tống. Hôm nay bồi bản báo có một đoàn đi qua, ta đoán là Quách Đại Thiếu, liền thuê xe la chuyển rượu thịt đến. Người này nhìn quanh, cất tiếng. Ồ, nghe nói có vài chục người, sao chỉ bấy nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc tò mò nhưng không lộ vẻ, hỏi, vừa nãy ngươi nói có người đặt rượu thịt cho đội bảo, không biết là ai? Chủ quán cười, tất nhiên là các hào kiệt Lạc Phượng Phố, ta chỉ việc đem đến, chuyện khác thì không rõ. Phong Bình bước tới, là giang hồ Lạc Phượng Phố sao? Chủ quán giật mình, vội lắc tay, đại hiệp, đừng nhầm lẫn lời nói. Phong Bình cười lạnh, thì ra vậy, rồi quay sang Quách Húc. Lạc Phượng Phố là nơi bắt buộc phải đi qua ở Nam An Huy. Núi non hiểm trở, khó công phá, nơi tụ tập nhiều cướp lớn, khách thương đi qua thiệt hại không ít. Năm trước ta qua, còn phải tránh xa chỗ này. Quách Húc, ồ, một tiếng, tiến hai bước, cầm một chum rượu trên xe, lắc nhẹ, cười. Cướp lớn cũng muốn gây khó dễ cho Trường Phong sao? Thái Ngọc cười, điều này khó hiểu, nếu muốn gây khó, sao lại gửi rượu thịt? Nếu muốn kết giao, sao không để chủ đến, lại liên lụy người khác? Trình Thiết Y ngồi gần bếp, cười. Nếu muốn gây khó, ta đánh cho sướng. Nếu muốn kết giao, ta cứ chờ tiếp đã. Bình tới thì đón, nước tới thì ngăn. Thái Ngọc, muội lo gì nhiều. Chưa dứt lời, Quách Húc cười to. Thiết y nói đúng, nếu đến thì đến. Thái Ngọc, có rượu có thịt, sướng phải biết. Chủ quán lúc này hiểu, vội gật đầu. Đúng vậy, Quách đại thiếu, có rượu có thịt là sướng nhất. Ta liền bảo bọn họ bày ra. Nói rồi bảo người phía sau xuống xe bày rượu thịt. Thái Ngọc đi gần Quách Húc, nhỏ giọng, cẩn thận, đừng quên đội bào từng bị Đường Đài đầu độc. Biết đâu lại là mưu mẹo của Đường Môn. Quách Húc gật, ta có tính toán rồi. Nàng đi kiểm tra rượu thịt, nếu không sao, ăn cho no cũng chẳng hại. Dù gì cũng không mất tiền. Thái Ngọc vừa cười vừa lắc đầu, dẫn vài người đi kiểm tra. Chủ quán thấy hàng đã đến, chào hỏi vài câu rồi đi. Quách Húc nghe tiếng chuông leng ca leng keng, thấy vui thú, thì Thái Ngọc thốt. Ôi, thịt đông, giò thủy tinh, sò khô tám món, đều là đồ Quách Húc thích. Quách Húc sững người, Thiết Y liền hỏi. Muội chỉ nhớ Quách Húc, sao không nói đậu hũ sen, canh cá tống, là đồ huynh thích. Thái Ngọc đỏ mặt, muội đâu chỉ nhớ, đồ huynh thích muội cũng nhớ, nhưng phải nói từng món một chứ. Trình Thiết Y cố tình kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, Phong Bình cười, nhấp một chung rượu, mở nắp, hít một hơi, vui mừng. Ở nơi hẻo lánh, lại có chút Diệp Thanh tốt thế này, uống trăm chén mới say, say say, cực đã. Quách Húc, Thiết Y, tối nay các ngươi phải cùng ta uống đã đời. Quách Húc bước tới xem, cũng cười. Cơm khoai lang tím kèm táo đỏ, canh kỳ tử đều là đồ Thái Ngọc thích. Thái Ngọc, ta nói đúng chứ? Thiết Y ngạc nhiên, chủ Lạc Phượng phố này thật biết quan tâm, từng sở thích ăn uống của chúng ta đều nắm rõ. Thái Ngọc cười, muốn gây thiện cảm thì phải tìm hiểu trước, muội cứ tưởng toàn giang hồ, ai ngờ có người thú vị đến vậy. Quách Húc giả vờ ngạc nhiên. Ồ, một tiếng, chỉ tay vào Thái Ngọc, ăn của người ta thì mềm miệng, Thái Ngọc, nàng còn chưa ăn, đã khen người khác rồi. Phong Bình cười, chuyện mềm miệng hay không thì kệ, có ăn có uống lại còn miễn phí, Thái Ngọc mau kiểm tra rượu thịt xem có bị đầu độc không, lão Phong ta chờ, bụng đói chịu sao nổi. Cách chương.